Chiến thần Hào Môn, chương 152, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 152 chương cảnh cáo. Vu Vĩ còn đứng ở đó, trên mặt đau rát, hắn không dám đuổi theo. Giang Ninh đánh người quá độc ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không dám đi trêu chọc một cái bệnh tâm thần. Người chung quanh đều nhìn chằm chằm Vu Vĩ. Mấy bàn khách nhân nhịn không được xì xào bàn tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được sao? Uy hiếp người khác lão bà. Người như thế không sợ bị đánh chết. Một tát này đánh mà tốt. Thật nên quất chết loại này tiểu bạch kiểm. Không biết người khác kết hôn rồi à. Còn đi ảnh hưởng gia đình người ta. Thật thất đức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dáng dấp nhân mô cẩu dạng. Trong xương không phải là cái gì thứ tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe này một vòng. Vu Vĩ sắc mặt càng là xấu xí. Nhìn cái gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giống giận, tựa như nổi điên cầu. Muốn chết à các ngươi. Hắn một tay lấy cái bàn xốc, nổi giận đùng đùng ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình mang theo thành ý tới. Vốn tưởng rằng bắt cái Lâm Vũ thật, căn bản cũng không tính là gì. Ba cái điểm lợi nhuận, còn chưa đủ Lâm Vũ thật nghe lời bỏ lên trên giường của mình. Nàng nhưng thật ra tốt, cùng với nàng tên phế vật kia tới cửa trượng phu, trước mặt nhiều người như vậy, nghiêm khắc đánh chính mình khuôn mặt, ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu thật không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, các ngươi phải trả giá thật lớn. Hắn đi ra tửu điếm, sắc mặt một bên tái nhợt, một bên sưng đỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lãnh đạo, hợp tác đàm phán không thành rồi. Lâm Thị nói chướng mắt Hợp Sinh tập đoàn. Đồng thời, muốn đem Hợp Sinh tập đoàn cho rằng đối thủ cạnh tranh. Sẽ không để cho Hợp Sinh tập đoàn ở Đông Hải có bất kỳ đầu tư. Bên kia trầm mặc một chút. Nói tiếng đã biết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy theo, Vu Vĩ lại gọi điện thoại. Ca. Tìm cho ta mấy người. Có thể đánh. Để cho bọn họ lập tức tới tìm ta. Chấm. Xảy ra chuyện gì thế? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người chớ xía vào. Lập tức an bài a. Khẩu khí này lão tử không nuốt trôi. Nói xong. Vu Vĩ liền trực tiếp cúp điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên đầu điện thoại kia. Vu Phóng đang theo người thủ hạ thương lượng kế hoạch kế tiếp. Nghe được trong điện thoại Vu Vĩ dáng vẻ phẫn nộ. Không khỏi nhíu. Tiểu tử này. Lại cho ta làm cho phiền toái gì. Làm cho hắn ở Hợp Sinh tập đoàn rèn luyện một chút. Làm sao gây chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đó dù sao cũng là hắn thân đệ đệ. Vu Phóng quay đầu nhìn đứng ở đó cái ba người. Các ngươi liên hệ tiểu thiếu gia. Hắn cần các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là. Ba người ly khai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Phóng không có lại để trong lòng. Tiếp tục xem người trước mặt. Người vừa mới nói. Tỉnh thành bên này trong lòng đất vòng tròn. Đều án binh bất động. Không sai. Bất kể là chương trình. Vẫn là mấy cái khác đại lão. Cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở đối diện nam nhân. Vẻ mặt dữ tợn. Tràn đầy hung ác dáng dấp. Trong miệng cắn một điếu thuốc. Nhắm nửa con mắt. Chấm. Nhất là. Chương trình thủ hạ hai viên đại tướng Lâm Võ cùng Hắc Long. Đều ở đây Đông Hải bị người phế đi. Hắn dĩ nhiên cũng không còn nửa điểm động tĩnh. Thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi cảm thấy, Là nguyên nhân gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Phóng không khỏi nghĩ đến một người. Giang Ninh, hắn nhớ tới Giang Ninh đem Kim Nhưng cắt đứt hai chân. Vứt xuống trên đường quả đoán. Chút nào sẽ không đem Kim ra để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hiện tại Kim gia liều mạng tìm kiếm khắp nơi danh y cho Kim Nhưng chữa chân. Cũng không có đi tìm Giang Ninh phiền phức. Đây chính là vấn đề rất lớn rồi. Giang Ninh càng là cường ngạnh, hắn thì càng muốn đem Giang Ninh lấy được thủ hạ mình. Người như vậy mới là hung ác loại người. Nếu là có thể cho mình sử dụng, kia đối với gia mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đều không có tìm được bất cứ cơ hội nào làm cho Giang Ninh thiếu mình nhân tình. Vàng Ngọc Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện nam nhân nói, Đồng Hải mới lú đầu đại nhân vật. Vàng Ngọc Minh, đây hết thảy đều với hắn có quan hệ. Bao quát Lâm Hải thành phố tuần hoa ngã đánh đấm, cũng là Vàng Ngọc Minh một tay tạo thành. Cái này nhân loại, không đơn giản a, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên quật khởi, thực lực kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Phóng trong lòng một trận, không phải Giang Ninh, ngay cả tỉnh thành một vị kia, đến bây giờ cũng không có đối với Đông Hải vòng tròn nói. Với thiếu, người cũng biết, ở trên thiên hải thiếu, muốn lên chức nhân, cũng phải đạt được một vị kia gật đầu tán thành. Bằng không, sớm muộn gì phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.